Kể Tu Chi Tổ, chương 704, Bí cảnh bên ngoài. Góc truyện audio.com, Tề quốc Trung Châu kết nối lấy Đông Nam Tây Bắc bốn châu, phạm vi ngàn dặm đều là hoang vô sa mạc, trong sa mạc không có một chút lục sắc, bất kỳ cái gì tiên nhân trưởng loại hình thực vật đều không tồn tại, hoàn toàn là một mảnh tử địa. Trong sa mạc chỗ, là cái vô cùng to lớn cái hố, mặc dù chỉ có mấy trượng chi sâu, nhưng đường kính khoảng chừng ngàn trượng, cái hố dưới đáy đều là che kín khe hở nham thạch, một cỗ gió mạnh thỉnh thoảng từ khe hở bên trong thổi ra. Trước đây không lâu, cái này không có chút nào sinh khí cái hố bên ngoài, xuất hiện một đám tu tiên giả. Bọn hắn đợi tại cái hố về phía tây, ước chừng có hơn 60 người, bên trong trên cơ bản đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng có hơn 10 tên kết đan kỳ tu sĩ. Tại đội ngũ phía, trước nhất là ba tên ma lực thâm bất khả trắc lão giả, bọn hắn yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, phía sau kết đan kỳ ma tu thỉnh thoảng dùng ánh mắt kính sợ đảo qua, hiển nhiên cái này ba tên lão giả là nguyên anh kỳ tu sĩ. Những này tập hợp một chỗ, giống như là rất nhiều môn phái hỗn tạp lên đội ngũ chính là Tây Châu một đám thế lực. Bọn hắn đại bộ phận đều là năm tông tam tộc người, còn lại thì là tán tu liên minh Tây Châu tu tiên giả mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng lẫn nhau đề phòng, giống như một mảnh vụn cát. Tại nhất nguyên bí cảnh loại này bí cảnh bên trong, bọn hắn cũng chỉ có ký kết minh ước nếu không căn bản là không có cách cùng Tề quốc tam đại ma tông chống lại. Về phần phía trước ba tên nguyên anh kỳ lão quái vật phân biệt đến từ năm tông tam tộc cùng tán tu liên minh. Theo thời gian trôi qua cái hố bên, trong hô hô phong thanh càng lúc càng lớn, có tăng cường xu thế thổi đến Tây Châu một đám tu sĩ pháp bào bay phất phới. Trong đó một tên người mặc cẩm phục dáng người mập mạp nguyên anh kỳ lão giả mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, bí cảnh cương gió càng lúc càng lớn, nhìn đến mở ra ngay tại mấy ngày nay. Bên cạnh một vị lão già đầu hói có chút ngoài ý muốn nói, kỳ quái, dựa theo suy đoán của chúng ta, bí cảnh mở ra tối thiểu còn một tháng nữa thời gian, chẳng lẽ năm nay có chút đặc thù. Mập mạp lão già đánh giá chung quanh xuống, cười hắc hắc nói, cái này còn không tốt sao? Ngoại trừ chúng ta Tây Châu bên ngoài, Tam Đại Ma Tông còn chưa tới, nếu là bí cảnh sớm mở ra chúng ta liền phải tiên cơ. Lão già đầu hói cũng lộ ra nét mừng, nhưng sau đó liền thần sắc cứng đờ, đáng chết thất sát môn người cũng sớm như vậy tới. Mập mạp lão giả cũng giống như cảm ứng được cái gì, hướng phương bắc nhìn lại, về phần tên thứ ba lão giả râu tóc bạc trắng thì không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như đối chuyện ngoại giới phát sinh tình không cảm hứng. Chỉ thấy phía bắc giữa không trung, xuất hiện một chiếc toàn thân màu vàng cỡ lớn phi thuyền, người ở phía trên số có thể thấy rõ ràng, hết thảy có 30 người, đứng tại phi thuyền phía trước chính là một đôi trung niên nam nữ, mà khí mênh mông, là nguyên anh kỳ tu sĩ. Lão già đầu hói gặp đây, một mặt suối quẩy, là hồn sát ma quân cùng kim sát ma quân dẫn đội, phía sau 28 người, có 7 người là kết đan kỳ, 21 người là trúc cơ kỳ. Thất sát môn đỉnh tiêm thần thông, chính là thất sát chân ma công, có 7 người liên thủ chiến lực bạo tăng bí thuật tới tham gia nhất nguyên bí cảnh để. Tự nhiên là lấy 7. Làm đơn vị, tiến vào bí cảnh về sau, chỉ cần 7 người cùng ở tại, liền có thể bộc phát kinh người sức chiến đấu, rõ ràng, kia 7 tên kết đan kỳ tu sĩ là thất sát tử, thất sát môn mặc dù bị huyết luyện tông bắt làm tù binh một huyết sát, nhưng trong môn phái có hậu tuyển đệ tử ảnh hưởng không lớn. Mập mạp lão giả nói, những cái kia trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa khẳng định là 7 người một tổ chia làm 3 đội, dựa theo thất sát môn lệ cũ, hẳn là sẽ đem lần này bí cảnh hành trình làm thất sát tử tuyển chọn, bí cảnh kết thúc về sau, ngừng tụ sát khí nhiều nhất người sẽ trở thành tương lai thất sát tử. Lão hói đầu người sắc mặt nhìn không tốt nói, muốn ngừng tụ sát khí, mang ý nghĩa đánh giết đầy đủ cùng giai tu sĩ. Mập mạp lão giả cắn răng nói, đám gia hỏa này coi là thật đem chúng ta. Tây Châu xem như thịt cá, mặc hắn nhóm xâm lược. Ngẫm lại liền biết cùng giai tu sĩ bên trong dễ giết nhất tự nhiên là Tây Châu ma tu. Tây Châu người tuy nhiều, nhưng tiến vào bí cảnh về sau, khẳng định sẽ phân tán ra đến, sức chiến đấu cùng cái khác hai tông so sánh vẫn là yếu hơn không ít. Thất sát môn phi thuyền phía trước hai tên nguyên anh kỳ ma tu thản nhiên nhìn Tây Châu phương hướng một chút liền không tiếp tục để ý, mà là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía phương nam. Mập mạp lão giả cùng lão giả đầu hói cũng cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn lại. Lúc này phương nam chân trời, một chiếc dài đến hơn 10 trượng màu đen chiến thuyền phá không mà đến, chiến thuyền kết cấu nhìn tinh vi vô cùng, phía trên khắc họa lấy hoa văn phức tạp cùng phù văn, so thất sát môn phi thuyền cao cấp rất nhiều. Chính là huyết luyện tông máu. Vân Phi Chu, không hổ là Tề quốc thứ nhất ma môn, cái này máu Vân Phi Chu xem xét liền là đỉnh tiêm chiến tranh pháp khí, có loại này phi thuyền tại, cái khác hai tông tuyệt đối không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Mập mạp lão giả tiếp lấy con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia sợ hãi, dẫn đội lại là Tư Đồ lão ma, gia hỏa này huyết ma công đã đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới, ba người chúng ta liền xem như liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn, huyết luyện tông quả nhiên cẩn thận, có dạng này cường giả tọa chấn, coi như thất sát môn cùng âm dương thánh giáo nguyên anh kỳ tu sĩ có ý đồ cũng hoàn toàn chống đỡ được. Lục Khôn lúc này ở vào máu vân phi chu phía bên phải, hắn đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn xem phi thuyền bên ngoài cảnh tượng, trong lòng cảm khái không thôi. Quả nhiên cùng Tử Hải khí tức giống nhau như đúc hoàn. Toàn không có một chút năng lượng khí tức tồn tại, đúng rồi, ta lần trước quên hỏi ma hồn tên kia thượng cổ bí văn. Lục Khôn bỗng nhiên có chút ảo não, hơn nửa năm trước, hắn nghe xong ma hồn tại huyết luyện tông chuẩn bị ở sau, liền quên hỏi ma quật yêu linh đảo, yêu ma đảo cùng nhất nguyên bí cảnh quan hệ trong đó. Tây Châu cùng thất sát môn người đều tới, ngược lại là âm dương thánh giáo vẫn còn chưa qua tới. Lúc này, Từ Tử Hàng đi tới Lục Khôn bên người, có chút kỳ quái nói. Lục Khôn tròng mắt hơi híp, bốn phía quan sát, gặp được cái hố phương Tây cùng phương Bắc hai bầy tu tiên giả, mà phương Đông thì trống trơn, không thấy Đông Châu âm dương thánh giáo nhân mã. Ngay tại máu vân phi chu vừa đến không bao lâu, phía trước cái hố khe hở cuồng phong bỗng tăng vọt, Lục Khôn ẩn ẩn cảm giác được phía trước có linh khí hiện. Lên, a, rất kỳ quái, bí cảnh làm sao sớm mở ra, ngẫu nhiên để lọt một chút linh khí ra rất bình thường, trừ phi yêu khí cùng ma khí cùng lúc xuất hiện mới nói rõ bí cảnh sắp mở ra. Máu vân phi chu phía trước một chút kết đan kỳ tu sĩ thanh âm đàm thoại truyền đến, để phía sau trúc cơ kỳ đệ tử từng cái dướn cổ lên tò mò nhìn phía dưới cái hố. Lục Khôn lông mày nhíu lại, này lại công phu, hắn lại cảm giác được yêu khí, nói cách khác trước mắt cái hố xuất hiện yêu linh khí hỗn tạp khí tức. Theo hai loại năng lượng gia tăng, trong cuồng phong dần dần hiển hiện hoàng bạch hai loại nhan sắc, một cỗ cuồng bạo khí tức bắt đầu hiển hiện, Lục Khôn phảng phất cảm thấy mình đưa thân vào hỗn loạn chi hải bên trong. Từng cái trắng hoàng nhan sắc hỗn tạp gió lốc dần dần hình thành, mà cái hố dưới đáy những cái kia có khe hở nham thạch cũng chấn động, bên trong có một cổ lực lượng cường đại sắp bộc phát. Ầm ầm, nương theo lấy vô số đạo tiếng oanh minh, một cỗ sương mù màu đen tại khe nham thạch khe hở bên trong toát ra, chung quanh ma tu đều cảm nhận được trong sương mù ẩn chứa tinh thuần ma khí. Ầm, ba loại năng lượng hỗn tạp cùng một chỗ, cuồng bạo năng lượng trực tiếp bộc phát ra, đem cái hố dưới đáy nham thạch chấn thành vỡ nát, một cỗ khí lưu vô hình, xen lẫn vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Cái hố bên ngoài mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ đã sớm chuẩn bị, nhao nhao thi pháp hùng hậu to lớn ma lực vòng bảo hộ, đem đạo này mãnh liệt khí lưu ngăn cản. Mà phía dưới cái hố dưới đáy, thì xuất hiện một đạo sáng cấm chế màu bạc màn sáng, thay thế ban đầu nham thạch một cỗ cổ pháp đến cực điểm cấm chế khí tức đập vào. Mạt, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay. Cách chương.